Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 025, theo nữ nhân nói cho ta lộ tuyến đi phía trước, vốn dĩ chuẩn bị hướng sớm giang đi ngang qua đi, nhưng là bên kia tang thi thực dày đặc, ta vô pháp tiến lên, đứng ở giao lộ nhìn nhìn, ta hướng một cái khác phương hướng khai qua đi, chỉ cần có thể xác định phương hướng, vòng một chút lộ hẳn là cũng có thể đến. Ta cẩn thận phân biệt bên này cột mốc đường thượng lộ. Chú ý chung quanh tang thi nhiều ít, đại khái là buổi chiều 3, 4 giờ trung bộ dáng. Ta thấy được nơi xa cao ốc trên đỉnh xuất hiện Hán Dương khách sạn chữ. Nguyên bản hẳn là có thể sáng lên, nhưng là lúc này sớm đã suy tàn. Bị vũ xối bạch thảm thà mơ siêu ta đem xe đạp ngừng ở một bên. Đem trên người vũ khí phóng hảo. Theo dưới mái hiên hướng Hán Dương khách sạn bên kia tới gần. Không biết đối phương là cái gì người phía trước, ta không thể cứ như vậy tùy tiện đem chính mình bại lộ ở bọn họ trước mắt. Ta trước hết cần ẩn nấp tới gần, quan sát một chút bọn họ tình huống. Này không phải cái hảo thời gian, Thái Dương còn rất lớn, chung quanh hết thảy đều thực sáng ngời. Ta lau một phen trên mặt hãn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia Hán Dương khách sạn động tĩnh. Còn phải chú ý chung quanh tang thi, cứ như vậy một chút dịch đến Hán Dương khách sạn phụ cận. Ta thấy được khách sạn phía trước bãi đỗ xe thượng dừng lại hai chiếc kéo xe đầu ô tô. Còn có mấy chiếc xe đạp, hai cái nam nhân còn có một nữ nhân liền ở kia xe phụ cận ngồi. Sửa sang lại trong tầm tay một đống vật tư, từ xe số lượng tới xem. Này đám người không ít, ít nhất có 12 cái trở lên, mà từ hai cái nam nhân trung gian nữ nhân kia tình huống xem. Này đám người năng lực cũng không tệ lắm, bởi vì nữ nhân kia trên người tương đối sạch sẽ, có thể nhìn ra được tới nữ nhân rất xinh đẹp, mà thế lúc sau, đại quy mô chết đi người sống sót chung, trừ bỏ lão nhân tiểu hài tử ở ngoài chính là nữ nhân. Đến mặt sau, nữ nhân càng tới càng ít. 10 không còn 1, nói như vậy giống loại này tiểu đội, phần lớn là từ mười mấy nam nhân phối hợp 1-2 nữ nhân. Hoặc là có đoàn đội bên trong căn bản không có nữ nhân. Bởi vì các nữ nhân hoặc trốn đi, hoặc liên hợp ở bên nhau thành cái ngạnh cha, người bình thường không dám động, như vậy đội nữ nhân, có rất nhiều cam tâm tình nguyện trở thành này đó nam nhân bạn giường. Có rất nhiều bởi vì cùng trong đoàn các nam nhân là thân thích. Loại tình huống này tương đối phức tạp, tốt sẽ làm những người khác tôn kính, không tốt cũng chỉ có thể lưu lạc thành đệ nhất loại. Còn có rất nhiều năng lực cá nhân cường, trở thành trong đoàn nam nhân đồng đội, đại gia chẳng phân biệt nam nữ, đều đương huynh đệ ở chung, ta tránh ở phụ cận một đống kiến trúc, nhìn bên kia ba người hỗ động. Mắt khắp nơi tìm kiếm có thể là Khương Dương người, nhưng là không có, nơi này giống như cũng chỉ có này ba người. Ta ánh mắt đặt ở kia hai chiếc xe thượng, mặt trên có phải hay không còn có người khác? Khương Dương có phải hay không cũng ở bên trong? Ta quan sát trong chốc lát, không dám coi thường vọng động, nhưng thật ra bên kia ba người chung, bên trái cái kia cường tráng điểm nam nhân tựa hồ ở cùng nữ nhân kia trêu đùa. Hai người nói chuyện nói liền dựa vào cùng đi, coi như một người khác mặt thân thiết lên, rồi mới cái kia cường tráng điểm nam nhân lôi kéo nữ nhân hướng trong xe mặt đi. Còn đối cái kia ngồi ở tại chỗ sửa sang lại đồ vật nam nhân thét to một câu. Ngồi ở tại chỗ nam nhân tướng mạo thành thật, so ra kém nam nhân kia cường tráng, tuổi cũng có 40-50, bị cường tráng nam nhân thét to một tiếng sau, liên tục gật đầu. Cường tráng nam nhân cùng nữ nhân lên xe, phải làm cái gì thực rõ ràng, ta xác định kia xe đấu bên trong không có những người khác. Trong lòng thoáng yên tâm mơ siêu cái kia gầy yếu điểm nam nhân chiều xe phương hướng nhìn nhìn. Hướng trên mặt đất phun ra khẩu đàm, rồi mới dẫn theo quần hướng khách sạn mặt sau đi. Lòng ta vừa động, theo đi lên, ly càng ngày càng gần lúc sau. Ta nghe được nam nhân kia ở mắng phía trước nam nữ. Nói cái gì, xú kỹ nữ. Không biết bị người ngủ quá bao nhiêu lần. Khinh thường lão tử, thần khí cái gì. Ta đi theo hắn sau lưng. Tàng Hảo xài đao, trong tay kẹp thượng một cây đao phiến, rồi mới cố ý làm ra điểm động tĩnh. Ai, kia gầy yếu nam nhân cả kinh, phi thường cảnh giác nhìn qua, ta cũng biểu hiện giống như bị hoảng sợ, ôm bụng ngồi ở ven tường, đồng dạng hô một tiếng, là ai, ra tới, kia gầy yếu nam nhân đến gần, thấy được ta, tức khắc híp híp mắt, ta cau mày, ngẩng đầu xem hắn, xem cái gì xem mơ siêu trong thanh âm tràn đầy hư trương thanh thế. Kia nam nhân đương nhiên nghe được ra tới, thấy ta này suy yếu bộ dáng, trong mắt về điểm này tâm tư lập tức liền che không được. Hắn chiều ta đi tới, trên mặt cười hì hì, tiểu muội tử, ngươi một người ở chỗ này làm cái gì? Ngươi xảy ra chuyện gì? Muốn hay không hỗ trợ a? Lòng ta cười lạnh, trong miệng nói, không cần, ngươi chạy nhanh đi, không cần lại đây, lại qua đây ta liền không khách khí. Ta rất rõ ràng ta nói như vậy chỉ biết được đến tương phản hiệu quả. Nếu ta làm hắn lại đây, hắn khả năng ngược lại sẽ băn khoăn ta có cái gì sau tay sẽ không như vậy dễ dàng tiếp cận. Quả nhiên kia nam nhân không chỉ có không đình, còn càng đi càng nhanh. Ta cố ý giãy giụa suy nghĩ đứng lên, nhưng là lại khởi không tới. Kia nam nhân vừa thấy ta như vậy, càng thêm yên tâm, vốn dĩ đã bị kia đối nam nữ kích thích một chút. Hắn lúc này gặp gỡ một cái lạc đơn, suy yếu nữ nhân, đó là tinh trùng thượng não. Cảnh giác tâm đều giảm xuống hơn phân nửa. Ngươi muốn như thế nào đối ca ca không khách khí? Ca ca hảo tâm tới giúp ngươi. Trên người của ngươi nơi nào đau a? Ca ca tới cấp ngươi nhìn xem a. Hắn đến gần liền nghĩ đến bắt ta. Bắt được cánh tay của ta lúc sau, thấy ta chỉ là giãy giụa, trên mặt còn lộ ra đau đớn thần sắc, trong tay cũng không có vũ khí, liền hoàn toàn yên tâm, hai mắt tỏa ánh sáng cười, đôi tay kia trực tiếp liền hướng ta trên quần áo kéo. Liền ở ngay lúc này, ta bỗng nhiên giương lên tay, đem trong tay bắt lấy một phen hôi hổ ở hắn trên mặt. Thừa dịp hắn nheo lại mắt thời điểm, trong tay lưỡi dao bá xẹt qua hắn bắt ta cái tay kia cổ tay. Máu tươi toát ra tới nháy mắt, ta đem ngón tay moi vào hắn miệng vết thương hung hăng nhéo. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, trong tay lập tức liền không có sức lực, đao của ta phiến dùng thực hảo. Nam nhân một cái tay khác cổ tay cũng bị ta nhìn chuẩn trục bánh xe biến tốc cắt một đao. Nháy mắt máu tươi ứa ra, ngắn ngủi một tiếng đau hô lúc sau, ta đem hắn mặt chiều hạ ấn ở một bên bùn đất. Đem hắn đau hô tất cả đều đổ trở về trong miệng. Moi thủ đoạn tượng miệng vết thương đem cánh tay hắn xoắn bối đến sau lưng. Ta dẫm lên nam nhân bên kia bả vai. Một cái tay khác chảo quá vừa rồi giấu ở một bên xài đao. Đặt tại nam nhân cổ hạ. Này hết thảy động tác đều thực mau. Chỉ một phút đồng hồ không đến thời gian. Gầy yếu nam nhân tựa như một cái cá chết bị ta hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Ta cùng còn ở giãy giụa nam nhân nói, này đao ta vừa rồi mới từ tang thi trong óc rút ra. Mặt trên chất nhầy cũng chưa sát, ngươi nhưng đừng lên tiếng, ngươi loạn kêu nói ta cũng chỉ có thể cắt ngươi cổ, ân ân ân. Nam nhân mặt bị đè ở trong đất cơ hồ không thể hô hấp. Nghe xong ta lời này chạy nhanh phát ra một trận hàm hồ thanh âm mơ siêu ta hơi chút tùng một chút. Làm mũi hắn có thể hô hấp. Rồi mới hỏi hắn, các ngươi trong đội có phải hay không bắt một cái trường bạch lân hài tử? Cái đầu đến eo như vậy cao, xuyên màu xanh biển áo thun, ở sớm mậu phố cũ bên kia chộp tới. Nam nhân chần chờ một chút, ta trên tay dùng sức moi một phen trên cổ tay hắn miệng vết thương. Trên chân thật mạnh nghiền vai hắn, mau nói, nam nhân đau sắc mặt trắng xanh. Chạy nhanh mở miệng, là lão Tống chộp tới. Hắn ngày hôm qua qua bên kia tìm vật tư, nhìn đến một chiếc phá minibus bên cạnh có cái tiểu quái vật. Liền đem vật kia ôm đã trở lại. Hai từ đâu? Ta lạnh giọng hỏi, vốn dĩ chuẩn bị buổi tối nấu ăn. Gầy yếu nam nhân lắp bắp nói. Ta nghe xong lời này, trong tay dao nhỏ thiếu chút nữa liền cắt này nam nhân đầu. Kia nam nhân nhận thấy được ý nghĩ của ta, chạy nhanh tiếp theo nói, nhưng là không có sát thành. Hắc ca nói lưu trữ làm mồi dụ. Chúng ta tối hôm qua đi săn giết răng hán công viên đại biến dị cầu. Liền đem vật kia đương nhị ném cho biến dị cầu. Kia chỉ biến dị cầu đem kia tiểu quái vật ngậm hồi sao. Muốn đi uy mang thai mẫu cầu. Chúng ta người theo sao? Giết kia chỉ công cầu. Nhưng là không có thể giết xào huyệt bên trong mẫu cầu. Còn đã chết một người. Liền lui lại, ngươi. Ngươi hiện tại buông ta ra chạy nhanh đi tìm. Nói không chừng còn chưa có chết đâu. Ngươi đừng ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian. Ngươi xem ta lại không đối với ngươi làm cái gì. Hiện tại người đều như thế thiếu. Mọi người đều là đồng bào. Ngươi, nam nhân lời nói không nói chuyện. Ta trên tay dùng một chút lực cắt đứt hắn khí quản. Rồi mới buông ra cổ tay của hắn. Dùng dính đầy máu tươi tay túm chặt nam nhân đầu tóc. Trên tay xài đao lại lần nữa dùng sức. Cắt đứt hắn đầu, đem đầu ném tới một bên. Ta vén lên hắn quần áo sát tay cùng đao. Rồi mới nhanh chóng rời đi nơi này. Răng hán công viên, trong miệng niệm cái này địa danh. Ta từ đi biến thành chạy. Bay nhanh chạy về vừa rồi phóng xe đạp địa phương. Tay cầm thượng xe đạp bắt tay thời điểm. Ta phát hiện chính mình tay ở run. Này không phải bởi vì ta vừa rồi giết một người. Ta không phải lần đầu tiên giết người. Ta sẽ tay run chỉ là bởi vì. Ta minh bạch, Khương Dương rất có khả năng đã chết. Nếu nam nhân kia nói chính là thật sự. Như vậy trải qua một đêm. Khương Dương hiện tại hẳn là bị biến dị cầu ăn. Ta minh bạch biến dị cầu là một loại cái dạng gì hung tàn sinh vật. Ta đã từng có cái bạn tốt. Kêu Dư Lương Lương, nhà nàng ở tại nhà ta một cái tiểu khu. Chúng ta hai nhà bởi vì ta cùng Dư Lương Lương quan hệ. Ở chung không tồi, ta thường xuyên đi các nàng ra xuyến môn. Đường mà thế tiến đến sau. Ta đẩy tay máu tươi chạy ra chính mình ra. Hoang mang lo sợ đi tìm Dư Lương Lương. Nhìn đến chính là các nàng người một nhà thi thể. Bọn họ người một nhà. Đều bị trong nhà dưỡng cái kia sủng vật cầu cấp ăn luôn. Cái kia sủng vật cầu biến dị, trở nên giống một chương sofa như vậy đại, mắt đỏ lên che kín tơ máu. Ta thấy đến nó thời điểm, nó ghé vào Dư Lương Lương thi thể thượng mồm to cắn xé. Ta nhớ rõ kia chỉ cầu từ trước phi thường ôn thuần. Dư Lương Lương thường xuyên mang theo nó xuống lầu dạo quanh. Dư A Di đi mua đồ ăn, kia chỉ đại cầu còn sẽ phe phẩy cái đuôi cấp Dư A Di ngậm giỏ rau. Chính là biến dị cầu, liền cùng biến thành tang thi người giống nhau, chúng nó sẽ ăn thịt người. Biến dị đại cầu sắc nhọn răng nanh thượng treo huyết mặt thịt nát. Dư Lương Lương mắt mở to nhìn cửa, kia một màn cho ta ấn tượng rất khắc sâu, cho nên ta đối với biến dị cầu vẫn luôn đều hoài một loại sợ hãi cùng bài xích. Nghĩ đến Khương Dương cũng có khả năng bị biến dị chó cắn toái nuốt vào. Ta liền nhịn không được cả người đều run lên, ta lại nhìn thoáng qua Hán Dương khách sạn mấy chữ, nhắm mắt chữ, đem xe đạp thay đổi phương hướng, hướng thẳng trước cái kia giao lộ kỵ qua đi, bên kia giao lộ giao thông công cộng trạm bài, ta lại đây thời điểm ở mặt sau trên bản đồ thấy được răng Hán công viên, vị trí. Nam nhân kia thi thể nói không chừng thực mau liền sẽ bị phát hiện. Ta cần thiết mau rời khỏi nơi này. Không có thời gian cho ta hồi ức từ trước bi thảm. Ta cần thiết mau chóng đuổi tới răng hán công viên. Trừ phi tận mắt nhìn thấy đến Khương Dương thi thể. Nếu không ta không thể như thế đã sớm tuyệt vọng. Liền tính Khương Dương chỉ còn lại có thi thể. Ta cũng muốn đem hắn mang về. Chôn ở nhà của chúng ta. Hết chương.